Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1691, nếu buông không được thì phải nắm chặt hạnh nhân tự mút ngón tay của mình. Ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên, bộ dáng ngơ ngác. Nó như muốn nói, chú là ai, sao chú lại ôm tôi, mẹ tôi đâu, mau đưa tôi cho mẹ tôi. Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó. Con anh thật đáng yêu. Nhạc Thính Phong hít cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, con tôi giống tôi mà. Sau đó anh lại nói, chúng ta cũng coi như là bạn bè, có gì cần tôi giúp không? Mộ Dung Miên lắc đầu, không có gì, các anh cũng không cần làm gì hết. Nhạc Thính Phong thở dài, xem ra anh không muốn nói rốt cuộc mình đã gặp phải chuyện gì rồi. Hiện tại chẳng những Mộ Dung Miên khác với Diệp Thiều Quang mà tính cách cũng đã thay đổi. Hiện tại anh đè nén tất cả bản tính lại, bao gồm cả phần tình cảm dành cho Quý Miên Miên. Nhạc Thính Phong không biết rốt cuộc Diệp Thiều Quang đã gặp phải chuyện gì, nhưng từ thần sắc của anh cũng có thể đoán được đó là một chuyện rất bất đắc dĩ. Nếu thật sự có phiền toái thì Diệp Thiều Quang đã sớm nói cho họ biết rồi. Nhưng anh ta đã trở lại mà không cho ai biết, ngay từ ngày đầu đã không muốn cho ai nhận ra thân phận của mình. Rốt cuộc là tại sao? Diệp Thiều Quang không nói, Nhạc Thính Phong càng tò mò. Mộ Dung Miên mỉm cười với hạnh nhân. Tiểu tử kia nhếch miệng, há mồm kêu lên, rõ ràng biểu thị là không thích nụ cười đó của anh. Các anh cứ coi như không biết gì đi, giờ tôi chỉ là Mộ Dung Miên. Nhạc Thính Phong chỉ vào phòng bếp. Cô ấy thì sao? Anh bỏ được. Diệp Thiều Quang dù từ bỏ tất cả nhưng vẫn cứ luyến tiếc Quý Miên Miên. Nhưng anh lại không nói với cả Quý Miên Miên, từ đây có thể thấy chuyện phát sinh ở trên người anh làm anh bất lực tới đâu. Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình trên mặt anh lúc này thế nào. Chỉ có hạnh nhân thấy. Đáng tiếc hiện tại nó còn bé quá, nhìn cũng chả hiểu. Ánh mắt Mộ Dung Miên ngày càng dãy rủa và đau khổ. Nhạc Thính Phong thở dài. Nếu anh bỏ được thì đã không quay về, nếu đã quay về vậy đừng dễ dàng buông tay. Dù là chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết. Gặp được người mình thích khó khăn vô cùng, có người cả đời cũng không tìm được. Nếu anh buông tay, đối với anh, đối với cô ấy đều là đau khổ suốt nửa đời còn lại mà thôi. Mộ Dung Miên cười nhạt. Tôi biết có những chuyện không thể nào thay đổi được. Nếu không buông được, vậy phải giữ chặt lấy. Trong bếp, Yến Thanh Ti rửa rau. Quý Miên Miên không chịu. Nữ thần sao có thể đi rửa rau được, tay sẽ bị bong ra mất. Quý Miên Miên rửa một quả táo đưa cho cô ăn trước, không chịu để cô sờ tay vào việc gì. Yến Thanh Ti bất đắc dĩ cảm thấy mình chẳng khác nào người vô dụng. Cô há miệng cắn một miếng táo. Thấy sắc mặt Quý Miên Miên hồng hào, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tràn đầy sức sống. Cô hỏi, hôm nay tâm tình tốt chứ? Quý Miên Miên gật đầu. Vâng, em cảm thấy cứ như vừa tỉnh ngủ vậy. Yến Thanh Ti hiểu ý cô, hẳn cô đã xác định được thân phận của Mộ Dung Miên rồi nên cả người mới sống lại một lần nữa. Được, tốt lắm, đây mới là cô gái mà cô muốn nhìn thấy nhất. Yến Thanh Ti nâng tay gạt tóc của Quý Miên Miên ra sau lưng. Thế này mới xinh đẹp. Quý Miên Miên cười ngọt ngào với cô một cái. Trong mắt không còn vẻ lo lắng ngày hôm qua nữa. Một lần nữa trở nên sáng ngời. Trong veo. Chương 1692. Hương vị anh mang tới cô vĩnh viễn không quên. Đúng rồi. Một tháng tới đây chị không có vai diễn nào. Em cứ đi theo Mộ Dung Miên đi. Dù sao cũng là tiểu sư đệ, nên chăm chút một chút nếu là Diệp Thiều Quang. Đương nhiên Yến Thanh Ti không làm khó nữa. Vâng, cảm ơn chị Thanh Ti.

Mộ Dung Miên không được, em không biết rõ ràng thì không được. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti. Sẽ rõ ràng thôi. Yến Thanh Ti muốn biết rõ ràng nên trở về đã tìm người điều tra. Muốn điều tra chuyện này, không còn ai thích hợp hơn Tô Trảm nữa. Yến Thanh Ti trước đó có hơi cố kỵ tình cảm của Tô Trảm dành cho Quý Miên Miên nhưng vẫn rất tán thưởng nhân phẩm của anh ta. Vì thế liền bảo Nhạc Thính Phong đem mọi chuyện nói với Tô Trảm. Để anh ta điều tra chuyện Diệp Thiều Quang và Mộ Dung Miên. Còn có quan hệ của nhà Mộ Dung nữa. Nhạc Thính Phong ngắt điện thoại, Yến Thanh Ti vội vàng hỏi. Tô Trảm có đồng ý không? Nhạc Thính Phong gật đầu. Đương nhiên rồi. Anh ấy có nói khi nào sẽ bắt đầu không? Nhạc Thính Phong nhìn cô, nói. Đã đi Scotland rồi. Yến Thanh Ti thật đúng là quá tích cực rồi. Tốc độ và hiệu suất làm việc thật quá cao. Yến Thanh Ti hào phóng cho Mộ Dung Miên mượn trợ lý của mình. Người vui nhất chính là chị Mạch. Nghe xong đề nghị của Yến Thanh Ti, chị liền nhận về cho Mộ Dung Miên hai quảng cáo. Một quảng cáo di động, một quảng cáo thời trang nam. Di động là sản phẩm mới năm nay của Nhạc Thị. Phía quảng cáo sẽ dựa theo ngoại hình của Mộ Dung Miên mà lên kịch bản phù hợp. Quảng cáo này Mộ Dung Miên đóng một vai sát thủ bề ngoài nhu nhược nhưng ra tay lại rất tàn nhẫn. Quảng cáo vừa ra, có khả năng tuyên truyền của Nhạc Thị và khuôn mặt đẹp của Mộ Dung Miên. Tiếng tăm của anh lập tức bay lên rất nhanh. Đại ý cũng vì trong làng giải trí hiện tại đang rất thiếu kiểu nam thần điển trai như anh. Ngay cả chị Mạch cũng không ngờ ngay ở quảng cáo đầu tiên đã có tương tác tốt như thế. Sau khi quảng cáo này được đưa đầy đủ 5 phút lên, tốc độ lan truyền nhanh tới mức làm người ta níu lưới. Fan trên mạng đặt cho Mộ Dung Miên một cách biệt danh. Thiếu niên phi cơ. Một ánh mắt của anh có thể làm cho vạn cô gái mê muội. Những người nổi tiếng nhanh tới mức tựa tốc độ của phi cơ này trong làng giải trí thực sự không nhiều. Vì thế chị Mạch rèn sắt khi còn nóng, lại nhận cho Mộ Dung Miên một bộ điện ảnh. Anh vừa mới vào nghề. Đương nhiên không phải phim điện ảnh lớn. Đạo diễn và biên kịch đều là người mới. Anh là diễn viên duy nhất của Nhạc Thị tham gia dự án này. Chị Mạch nhìn trúng kịch bản phim đó, cảm thấy bộ phim này tuyệt đối có thể làm cho độ nổi tiếng của Mộ Dung Miên còn vượt xa hơn nữa. Chương 1694. Anh lại hôn em lần nữa được không? Bộ phim quay trong một tháng. Suốt một tháng này đều là Quý Miên Miên chăm sóc cho Mộ Dung Miên. Hai người ở trường quay phim suốt giai đoạn năm mới, chờ đến khi về thì năm mới cũng qua rồi. Nhưng Quý Miên Miên không hề cảm thấy đáng tiếc. Lúc hai người về tới Lạc Thành thì trời đã tối. Không khí năm mới cũng chưa mất hết. Hai hàng cây bên đường đều vẫn còn răng đèn lấp lánh. Mỗi một cửa hàng đều vẫn treo hai đèn lồng đỏ. Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên nói. Năm nay em không được đón Tết rồi. Quý Miên Miên lắc đầu. Không. Rất tốt, đây là năm mới em thấy vui vẻ nhất. Vì có anh cô và Mộ Dung Miên sớm tối ở chung một chỗ. Không lúc nào tách ra. Không ai biết Quý Miên Miên hạnh phúc thế nào. Mộ Dung Miên không thừa nhận mình là Diệp Thiều Quang. Cô cũng không hỏi. Càng không chủ động nhắc tới. Cô chỉ cần biết anh là anh, còn tên gọi thế nào đều chẳng quan trọng. Dù sao cứ là anh là tốt rồi. Một tháng này Quý Miên Miên cười rất nhiều, tựa hồ vượt xa cả một năm tích cóp lại. Quý Miên Miên nắm lấy tay Mộ Dung Miên, ngẩng đầu nhìn anh cười tươi. Mộ Dung Miên trầm mặt một chút rồi không giãy tay ra, còn nắm chặt lấy tay cô. Quý Miên Miên càng cười tươi hơn, dựa đầu vào vai Mộ Dung Miên. Hiện tại Mộ Dung Miên là nghệ sĩ mới nóng bỏng tay. Đi tới chỗ nào cũng có các cô gái trẻ đi theo. Ở bên ngoài Quý Miên Miên chưa bao giờ dám thân thiết với anh thế này. Kỳ thực cô rất ghen tị, anh vốn là của mình cô, giờ lại bị nhiều người như vậy mơ ước.